Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đệ 8 chương. Nói thật ra, Vương Duệ hôm nay cũng bị chấn động tới rồi, hắn tự nhận đầu óc không ngu ngốc. Chẳng sợ bởi vì trong nhà điều kiện khó khăn, không có tiếp tục đọc sách mà lựa chọn tham gia quân ngũ. Nhưng mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều không có từ bỏ đọc sách, tới phong phú chính mình. Hơn nữa còn học được không tồi, nhưng mà, chỉ luận về học tập, hắn có lẽ là bên người chiến hữu chung người xuất sắc. Nhưng cùng viện nghiên cứu những người đó so nói, ha ha, đó là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự tình, xem ra. Trong thôn người là xa xa xem nhẹ La Lan thông minh, khó trách hắn thôi học thời điểm. Lão sư sẽ như vậy trầm trọng mà thở dài, không nói hắn. Có thể khẳng định, La Lan tuyệt đối là lão sư trong miệng kia cha mẹ không coi trọng giáo dục mà bị trì hoãn thiên. Tài, hắn không ngu ngốc, La Lan như vậy thông minh. Tức phụ La Ngọc là nàng đại tỷ, đầu óc hẳn là cũng không kém. Như vậy, hắn có phải hay không có thể đem đối nhà mình nhi tử kỳ vọng lại đề cao một cấp bậc đâu? Như vậy nghĩ, đã đi vào cửa nhà Vương Duệ, nhìn ở phòng khách chơi đùa hai cái tiểu tử. Cười, cục đá, mẹ ngươi đâu, chưa thấy được tức phụ. Vương Duệ hỏi nhũ danh cục đá, đại danh Vương Hạo đại nhi tử, đi gì hai ra, Vương Hạo chạy đến Vương Duệ trước mặt. Ba ba, ta đói bụng, sờ sờ nhi tử con nhím đầu. Chờ hạ, ta đi kêu mẹ ngươi trở về a. Đối với nhi tử trả lời. Vương Duệ cũng không ngoài ý muốn, nếu nói trước kia. Nhà mình tức phụ đối La Lan hoàn toàn bị mù nhọc lòng. Nhưng trải qua sự tình hôm nay, ân, nói như thế, bởi vì nàng ngày đó mới đầu óc, La Lan đừng nói không làm bất luận cái gì việc nhà. Chỉ cần nàng có thể tiếp tục ra nghiên cứu thành quả. Liền tính là đem nàng đương cái không cay sữa hài tử giống nhau dạng. Cũng không có bất luận vấn đề gì, nhanh lên a, Vương Duệ gật đầu. Nghĩ chờ tiếng gió sau khi đi qua, có thể cho hai cái nhi tử nhiều hơn cùng La Lan tiếp xúc. Cần đèn thì sáng sao, cùng người thông minh đãi ở bên nhau, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ càng thông minh một ít chỉ là. Tới rồi Vương Vĩ ra, nhìn nhà mình tức phụ một người ở phòng khách khóc, chân mày cau lại, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, ngăn cách bên ngoài xem náo nhiệt ánh mắt, mới quan tâm hỏi, làm sao vậy? Này vừa hỏi, La Ngọc khóc đến liền càng thương tâm ơ siêu nàng ngồi ở chỗ này. Đều đã khóc gần 30 phút, trong phòng bếp nam nhân kia, lại như là nửa điểm không nghe thấy giống nhau, hết sức chuyên chú mà nấu cơm, xào rau, kia, phanh phanh phanh, sắt rau đao, phảng phất là thiết ở nàng ngực thượng giống nhau chờ đồ ăn mùi hương truyền đến. Liền càng khổ sở, trước kia chưa bao giờ tiến phòng bếp người. Hiện giờ lại có thể làm ra tốt như vậy đồ ăn. Đêm nàng đãi ngộ cùng La Lan một đối lập, nước mắt càng là mãnh liệt nghe được thanh âm ơ siêu Vương Vĩ vây quanh tạp dề. Cầm nồi sạn đi ra, Vương Duệ, đại tỷ lo lắng Tiểu Lan xảy ra chuyện, ta cùng nàng nói, Tiểu Lan sự tình gì đều không có, cũng không có gặp rắc rối, nhưng nàng không nghe ta, hắn cũng thực bất đắc dĩ hảo đi. Trước kia đại tỷ cho hắn cảm giác là một cái thực ôn nhu nữ nhân. Lại chưa bao giờ có phát hiện, đối phương lại là như vậy có thể khóc nhưng thật ra nhà mình tức phụ. Nhìn kiều khí, trên thực tế lại rất thiếu khóc quả nhiên là người không thể tướng mạo, ngươi đem nước mắt sát một. Sát, trở về ta lại cùng ngươi nói, Vương Duệ vừa nghe Vương Vĩ nói. Liền biết La Ngọc hiểu lầm. Mở miệng nói, La Ngọc hít sâu một hơi, đình chỉ khóc thút thít, đi thôi, rời đi trước, còn không quên nàng hảo tỷ tỷ hình tượng, Tiểu Lan, đại tỷ đi rồi a, chỉ tiếc, cũng không có được đến đáp lại, Tiểu Lan đang xem thư, Vương Vĩ thế tức phụ giải thích nói. Không trong chốc lát, hắn liền gõ khai thư phòng môn, Tiểu Lan, ăn cơm trước, hảo, bên kia, Vương Duệ có thể lộ ra. Cũng chính là bộ đội giấu không được, tỉ như, La Lan muốn đi viện nghiên cứu đi làm, muốn chuyển nhà sự tình, sao có thể? Viện nghiên cứu, đó là người thường có thể đi vào sao? So với bộ đội, ở La Ngọc trong mắt, đó là càng thêm thần bí mà cường đại tồn tại, kiếp trước không có này vừa ra a, La Ngọc có chút hoảng. Nhìn trước mặt nam nhân, đều cảm thấy xa lạ lên, rõ ràng kiếp trước thời điểm. Vương Duệ đối La Lan che chở chiếu cố, liền cùng kiếp này Vương Vĩ giống nhau, chẳng sợ nhiều hai cái nhi tử, lại phi thường thông minh hiểu chuyện, một chút cũng không cần La Lan nhọc lòng, như thế nào hiện giờ biến thành nàng. Này nam nhân không dưới bếp, cũng không giặt quần áo, nhi tử hắn nhưng thật ra thực quan tâm, nhưng đối nàng che chở, nàng là một chút đều không có cảm giác được, chẳng sợ Vương Duệ hiện tại quân hàm so Vương Vĩ cao. Một bậc, nàng trong lòng vẫn là phi thường không cân bằng, đặc biệt là làm cơm chiều thời điểm mơ siêu trong. Nhà nam nhân ở phòng khách bồi hài tử chơi, có phải hay không truyền đến hai đứa nhỏ, khanh khách tiếng cười. Trước kia cho rằng thực ấm áp hình ảnh, tưởng tượng đến La Lan đãi ngộ, chỉ có một người ở phòng bếp nàng, ghen ghét thiêu đến nàng ngũ tạng lục phủ đều sắp nổ mạnh giống nhau. Biểu tình càng là vặn vẹo đến dữ tợn, đương nhiên. Bưng đồ ăn, đi ra phòng bếp sau, nàng lại là cái kia ôn nhu hiền huệ nữ nhân, ngày hôm sau. Vương Vĩ cùng La Lan chuyển nhà, bộ đội chuyên môn phái người hỗ trợ. Sở hữu đồ vật, dùng xe tải một chuyến liền mang đi, không ngồi xe cầm hai quyển sách La Lan. Không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, không ngồi, không xa, chúng ta đi tới qua đi, Vương Vĩ cảm thấy buồn cười, nói không xa. Đi đường cũng dùng gần 40 phút, đương nhiên, chính yếu chính là La Lan thân thể không tốt, đi được chậm, trung gian còn nghỉ ngơi hai lần, chờ tới rồi tân gia về sau. Nhìn trước mặt mang theo độc lập tiểu viện phòng ở, La Lan rất là vừa lòng, theo lý thuyết, dọn tân gia, có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng mà, Vương Vĩ trước hết làm, lại là dọn một phen sạch sẽ ghế dựa, đặt ở sân bên phải kia viên xanh ung tươi tốt hoa quế dưới tàng cây. Lúc này vừa lúc nở hoa, thanh hương hương vị làm nhân thần thanh khí sảng, cưới tiếp đón nhà mình tức phụ. Tiểu Lan, ngươi ngồi ở chỗ này đọc sách, ta đi thu thập hảo, La Lan gật đầu, ở ghế trên ngồi xuống, hít sâu một hơi, xuất thần mà nhìn trong chốc lát đỉnh đầu hoa quế thụ. Lúc này mới bắt đầu cúi đầu đọc sách được sở trường thông chi. Tới hỗ trợ nghiên cứu viên cùng bọn họ ái nhân, nhìn một màn này, lại ít có giống người nhà trong lâu những người đó giống nhau. Cảm thấy kỳ quái, đi, đi. Các ngươi một bên đi, tịnh quấy rối, tẩu tử nhóm vén tay áo đem nhà mình chuẩn bị hỗ trợ. Trên thực tế kéo cả nghiên cứu viên đuổi đi khai, đến nỗi cùng các nàng đều là nữ nhân La Lan. Nhàn nhã mà ngồi đọc sách, ha ha, đó là nữ nhân sao? Có thể hưởng thụ cùng sở trường giống nhau tiền lương, bị chiêu tiến viện nghiên cứu đồng chí. Các nàng trực tiếp đem nàng hoa vì cùng nam nhân nhà mình giống nhau tồn tại, đầu óc là thông minh. Nhưng cổ quái cũng không ít, là ly các nàng, tuyệt đại bộ phận người đều là sẽ đói chết cái loại này, thật là quá phiền toái các ngươi, Vương Vĩ. Cũng không có cự tuyệt, cười ha hả mà cảm tạ, La Lan đồng chí thích loại này thư tịch sao? Tần sở trưởng nhìn lướt qua thư danh. Cười ha hả hỏi, ân, La Lan gật đầu, hỏi một câu. Cũng coi như là hàn huyên, ít nhất tần sở trưởng là như vậy cho rằng, kia La Lan đồng chí, kế tiếp có hay không cái gì nghiên cứu kế hoạch, La Lan khép lại thư, ván trượt có thể trả ta sao? Bằng không nàng đi ra ngoài thực không có phương tiện, không thể, tần sở trưởng cười cự tuyệt. Nó hiện tại là chúng ta viện nghiên cứu bảo bối, có thể nói cho nàng. Đêm qua, hai cái ván trượt đã bị hủy đi sao? Ta đây quyển sách này xem xong sao? Các ngươi đến phụ trách cho ta mua tân thư, cái này có thể tần sở trưởng trực tiếp gật đầu. Bọn họ những người này, khả năng sẽ thiếu tiền, đặc biệt là nghiên cứu kinh phí. Trước nay liền không cảm thấy sung túc quá. Phần ngoại lệ, bọn họ là không thiếu. Cho dù là trong tay không có, lấy bọn họ nhân mạch. Đi thư viện mượn, cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Áo chống đạn, La Lan nhìn ở dọn phóng ra cụ Vương Vĩ. Mở miệng nói, từ nguyên thân trong trí nhớ. Nàng biết, tháng sau, Vương Vĩ sẽ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành, nhưng đi ra ngoài người, chỉ đã trở lại một nửa. Vương Vĩ cũng bị trọng thương. Kia một đoạn thời gian, không nói Vương Vĩ, toàn bộ đội đều không khí đều thập phần trầm trọng, nàng không nghĩ hiện tại cái này cười đến vui. Vẻ sán lạn nam nhân, trên mặt bị thương tâm đau kịch liệt thay thế được Hảo Tần sở trưởng theo đối phương ánh mắt xem. Qua đi, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ. Gật đầu, đây là thân phận của ngươi tạp, ngày mai đi làm thời điểm mang theo, La Lan tiếp nhận. Gật đầu, nhà mình tức phụ ngày đầu tiên đi làm. Vương Vĩ tự nhiên muốn đích thân đưa. Chẳng sợ bọn họ trụ địa phương đến viện nghiên cứu chỉ có 500 mễ khoảng cách. Tức phụ, giữa trưa có trở về hay không tới ăn cơm? Viện nghiên cứu là có độc lập nhà ăn, trở về, La Lan gật đầu. Không trở lại nàng đi nơi nào ngủ trưa, vào viện nghiên cứu, nàng áo chống đạn còn không có bắt đầu. Xem tư liệu, một cái buổi sáng thời gian, toàn bộ đều dùng để trả lời nghiên cứu viên đủ loại vấn đề, buổi chiều, đương nghiên cứu viên nhóm. Nhìn La Lan bắt đầu xem những cái đó tương quan cơ sở thư tịch khi, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Tuy rằng đã biết kia hai cái ván trượt, nàng chính là dựa vào những cái đó bọn họ đã sớm hiểu biết tri thức làm được. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy đến, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, đặc biệt là nàng phiên thư tốc độ. Có thể nói là một giờ một quyển, có mẫu đơn đình giao tế cao cái nghiên cứu viên. Tiến lên hỏi, người đã gặp qua là không quên được. Đúng vậy, La Lan gật đầu, kia đã hiểu sao? Đã hiểu, rất đơn giản, La Lan cũng không có nói dối cùng khoác lác, nàng ở viện nghiên cứu nhìn gần 2 ngày. Thứ, lại nghiên cứu nửa ngày bộ đội sử dụng các loại vũ khí. Liền bắt đầu chế tác, vào lúc ban đêm trở về thời điểm, còn lượng Vương Vĩ kích cỡ, Tiểu Lan, ta có quần áo xuyên, ngươi có thời gian liền làm chính ngươi thích sự tình, tuy rằng tức phụ ở viện nghiên cứu đi làm. Hắn thực tự hào, nhưng nghĩ viện nghiên cứu những cái đó trung niên đầu chọc. Lại nhịn không được lo lắng thân thể của nàng, liền hắn mà nói. Tình nguyện luyện, cũng không cần đi làm quá mức phí đầu óc sự tình, không phải. Ta đang ở nghiên cứu làm áo chống đạn, Tiểu Lan, Vương Vĩ tuy rằng cảm động tức phụ trước hết nghĩ. Đến chính mình, nhưng tâm lý lại càng lo lắng. Tần sở trưởng không cùng ngươi nói sao? Viện nghiên cứu sự tình, đặc biệt là nghiên cứu hạng mục, là không thể cùng người ngoài nói, người không phải người ngoài, Tiểu Lan. Người hiện tại cũng coi như là quân nhân, bảo mật thủ tục, La Lan nhìn nghiêm túc nam nhân. Gật đầu, ta đã biết, lần sau không nói, ăn qua cơm chiều. Hai người ở trong sân xoay quanh, Tết Trung Thu mau tới rồi, ta tính toán mua vài thứ gửi trở về, ân, La Lan gật đầu. Nghĩ đáp ứng nguyên thân muốn chiếu cố hảo cha mẹ nàng. Chúng ta ở chỗ này không dùng được bao nhiêu tiền. Người cấp 4 cái lão nhân bưu trở về đi, tức phụ quả nhiên hiếu thuận, chỉ là. Lại không thể như vậy là mơ siêu, Tiểu Lan. Gửi tiền trở về, cha mẹ bọn họ khẳng định luyến tiếc hoa. Cho chúng ta lưu trữ. Ta nghĩ, trước cho bọn hắn một người mua một thân mùa đông quần áo, vô luận là hắn vẫn là Tiểu Lan. Đều là từng người cha mẹ tâm đầu nhục, hắn có thể khẳng định, gửi tiền trở về, bọn họ tuyệt đối là tồn, có thể, người xem mua, La Lan cũng không hiểu những việc này. Trực tiếp gật đầu, kế tiếp thời gian, La Lan tất cả đều bận rộn áo chống đạn sự tình. Nửa tháng sau, viện nghiên cứu từ trên xuống dưới có chút ngốc mà nhìn nàng nghiên cứu thành quả. Người xác định đây là áo chống đạn. Như vậy khinh bạc thoạt nhìn cùng bọn họ tay áo quân trang áo sơ mi không có gì đi đừng, đúng. Vậy, La Lan gật đầu, ta còn bỏ thêm một cái nhiệt độ ổn định công năng, nhiệt độ ổn định công năng, Tần sở trưởng lặp. Lại một lần, là hắn lý giải cái kia ý tứ sao? Sở trường, trước đừng động mặt khác công năng, bộ đến người gỗ trên người, thử một lần chẳng phải sẽ biết có thể hay không chống đạn sao? Có nghiên cứu viên nhắc nhở nói, tuy rằng hắn cũng thực hoài nghi, nhưng ván trượt sự tình ở phía trước, hắn cảm thấy ít nói vô nghĩa, dùng sự thật tới chứng minh, đúng vậy. Đối Tần sở trưởng vội vàng gật đầu, bang bang, tiếng súng vang lên. Tần sở trưởng khai hai thương, buông sau, liền lập tức có nghiên cứu viên qua đi xem xét, người gỗ thượng là một chút dấu vết đều không có. Nhìn nhìn lại kia màu xanh lục áo chống đạn, đồng dạng là hoàn hảo không tổn hao gì, sở trường. Không thành vấn đề, đổi thương, tiếp theo, viện nghiên cứu bắt đầu đem các loại nhiệt vũ khí hướng áo chống đạn trên người tiếp đón, đương nhiên. Cũng không chỉ là tròng lên người gỗ trên người, còn từ bếp núc ban trói một con sống heo, đem La Lan làm áo chống đạn dư lại nguyên liệu khóa lại heo trên người. Lại một lần bắt đầu thí nghiệm mơ siêu heo bị vũ khí thanh âm sợ tới mức không ngừng kêu to, đám kia. Nghiên cứu viên lại như là biến thái giống nhau, nghe thê thảm chân heo, vai chính, càng ngày càng hưng phấn, cuối cùng, kia đầu heo còn bị đưa đến quân khu bệnh viện, làm cho bọn họ hỗ trợ kiểm tra, chờ sự tình truyền khai sau. Viện nghiên cứu đều là một đám kẻ điên sự tình, càng thêm không ai hoài nghi tiểu La A. Tần sở trưởng cười tủm tỉm mà nhìn La Lan, ngươi lại lập công, La Lan nhìn hắn, không nói lời nào, nói đi, muốn cái gì khen thưởng ta tưởng xin nghỉ, La Lan mở miệng. Mấy ngày nay, nàng có thể rút ra đọc sách thời gian đều rất ít, không thành vấn đề. Thỉnh bao lâu, một tháng, cao hứng, vừa mới còn một bộ thực dễ nói chuyện tần sở trưởng. Lập tức lắc đầu, không được, lâu lắm, ngươi có việc. Đọc sách tần sở trưởng nghĩ đến La Lan yêu thích. Thịt đau mà nói, ta cho ngươi 5 ngày nghỉ ngơi thời gian, 5 ngày a. Thoạt nhìn thực đoàn, nhưng đối với La đồng chí như vậy thiên tài, chính là hoàn thành giống áo chống đạn như vậy ưu tú hạng mục 1/3 thời gian. Rất dài có được không? Này đã là hắn lớn nhất lui bước, hảo, 5 ngày liền 5 ngày, yên tâm. Tiền thưởng không thể thiếu ngươi, có thể đổi thành kỳ nghỉ sao? Mua thư không cần tiền, nàng hiểu biết quá giá hàng, nàng tiền lương, có thể làm cha mẹ nàng cùng Vương Vĩ cha mẹ đều ăn ngon uống tốt mà sinh hoạt. Cho nên, cũng không thiếu tiền, không thể tần sở trưởng không chút do dự cự tuyệt tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga nhiều hơn duy trì Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.